Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, thăng cấp. Ba canh cầu đặt mua, loại cảm giác này, mộng linh giới bên trong, Saoru xuyên thấu qua đủ loại tin tức, thấy được vật chất giới sao kim từ từ bay lên, tại đây bên trong, cảm thụ của hắn càng thêm rõ ràng, kỳ quái linh giới bên trong. Rất nhiều đủ mọi màu sắc chùm sáng hiển hiện, vắt ngang bầu trời, từng đạo sáng chói mà hào quang chói sáng lấp lánh, linh tính mãnh liệt ngưng kết, tạo thành màu trắng thủy triều, bao phủ cọ rửa tới, linh khí thức tỉnh, chư thần bình minh, đùa giỡn a, đúng vào lúc này tới. Saoru có chút giờ khóc giờ cười, lại nghĩ mà sợ lại vui mừng. Nghĩ mà sợ tự nhiên là chính mình trước đó khuấy gió nổi mưa. Liền là dựa vào chư thần hoàng hôn đối thế giới suy yếu. Đủ loại lực lượng cường đại vô phương thi triển. Tỉ như đại địa mẫu thần giáo hội. Cùng với di tích bên trong khả năng truyền thuyết cấp nguyên rùa. Nếu là linh triều thức tỉnh thời đại. Chính mình khẳng định không dám như vậy đại đại liệt liệt thăm dò. Tại chủ thế giới bên trong. Thăm dò cổ đại di tích, đều là muốn lấy cái chết mất không ít người làm đại giá. Mà vui mừng, tự nhiên là chính mình kịp thời chém giết dragon nhất thế. Không có cho nó thuế biến cơ hội, bằng không mà nói, tất cả mọi người là truyền thuyết. Hắn cũng không có nắm chắc triệt để đánh giết đối phương. Bất quá tính toán, giống như cái thế giới này linh khí tuần hoàn. Liền là dùng ngàn năm tả hữu làm đơn vị. Saoru nghĩ đến chính mình nhìn qua cổ thư. Lại có chút giật mình. Đây là đến người tiếp theo luân hồi. Hoặc là hơi có sớm. Bởi vì nhận lấy ta cùng cuồng vọng học phái kích thích. Hắn tại một lúc mới bắt đầu. Đã từng nghĩ tới dùng thế giới làm ván cờ. Làm một trận có quan hệ chư thần tờ mờ sáng thí nghiệm. Bây giờ nhìn lại. Cuối cùng có như vậy một chút kết quả. Ao ao ao. Ngay tại hắn suy tư đồng thời. Linh tính hóa thành thất thải mưa ánh sáng. Trước theo mộng linh giới hạ xuống. Chợt không ngừng hướng tầng dưới chót linh giới. Cùng với vật chất giới thẩm thấu. Rất nhiều phong ấn tự thân cổ lão sinh vật sẽ dần dần thức tỉnh. Vật chất giới trước nghiệp giả cũng sẽ phát hiện cho tới nay làm phức tạp bọn hắn bình cảnh. Dần dần bắt đầu buông lỏng, đến trình độ nhất định về sau, chư thần tầm mắt đều sẽ tập trung xuống tới, bất luận là chính thần, vẫn là tà thần, hoành, tại Saoru phía bên phải, có lẽ là ở gần, có lẽ là tại chỗ rất xa, một tòa điên đảo vặn vẹo gò núi ầm ầm nổ tung, theo bên trong nhô ra một con xác ướp một dạng khô héo đen gầy. Quấn quanh lấy màu trắng vải cánh tay, từng tia từng sợi linh tính mưa ánh sáng bám vào trên đó, khiến cho cánh tay máu thịt cấp tốc đầy đặn dâng lên, mọc ra một con lại một con dựng thẳng đồng tử con mắt, ngủ say tại mộng linh giới sinh vật, tối thiểu truyền thuyết cấp bậc, Saoru không có khiêu khích, trái lại cười khổ, quả nhiên, bây giờ đang ở linh giới. Ta cũng giả không được đại lão. Trước đó hắn có khả năng đầu đá lung tung. Nhưng bây giờ nhất định phải thu lại. Bất quá, ta vẫn còn muốn rời đi. Dù sao linh triều thức tỉnh. Chư thần bình minh cũng cần một cái quá trình. Đảo là lúc sau. Có thể trở lại một chuyến. Nhìn một chút ta gieo xuống hạt giống lại biến thành cái gì bộ dáng. Lúc này dragon thế giới năng lượng mức độ đậm đặc. Rõ ràng không bằng chủ thế giới. Đồng thời, so với đã từng một cái ngũ giai là có thể chinh phục một khối đại lục dragon thế giới mà nói. Chủ thế giới mới thật sự là rộng lớn cùng cuồn cuộn. Chỉ có ở nơi đó, Saoru mới có thể tìm tới ngũ giai lữ pháp sư đến tiếp sau. Hắn thối lui một khoảng cách, không có để ý bàn tay khổng lồ kia thức tỉnh. Không ngừng theo mộng linh giới bên trong dòm ngó thế giới tin tức. Đây là thuộc về cao vị linh giới sinh vật độc có năng lực. Trên thực tế, trở thành lữ pháp sư về sau, ta các hạng linh giới năng lực đều có tăng cường, còn có một số bản năng, tỉ như hiệu lệnh cùng nô dịch đê giai linh giới sinh vật, còn có bói toán cùng tiên đoán. Mộng linh giới là thế giới hết thảy tin tức hội tụ, dung nạp đi qua, hiện tại cùng tương lai. Cao vị linh giới sinh vật tại mộng linh giới bên trong bắt được đi qua cùng hiện tại tin tức, liền là bói toán. Bắt được thuộc về tương lai tin tức, liền là tiên đoán. Bói toán là tìm kiếm lịch sử cùng chuyện đang xảy ra. Tiên đoán thì là dự đoán tương lai đem chuyện sắp xảy ra. Đương nhiên, dạng này tin tức không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, khả năng có lỗ hổng. Thậm chí một ít tồn đang cố ý quấy nhiễu cùng tin tức giả. Lần này tới Dragon thế giới, thu hoạch hết sức đại, một chút mũi nhọn cùng che giấu tri thức, dù cho tại chủ thế giới đều rất khó thu hoạch được. Trừ cái đó ra, liền là một chút kỳ vật cùng chân bảo, trọng yếu nhất là sinh mệnh thủy tinh. Đây là Dragon nhất thế vì chính mình, do tử chuyển sinh. Chuẩn bị kỳ vật ẩn chứa hàng loạt sinh mệnh năng lượng, có thể trị liệu thương thế, tăng thêm bản nguyên. Saweru dừng lại trong khoảng thời gian này, liền thu nạp không ít, bổ sung chính mình tiêu hao bản chất, đến mức một chút kỳ vật, hắn không để vào mắt đều tặng người, chỉ để lại mấy món cấp bậc rõ ràng rất cao, hắn đều có chút nhìn không thấu. Đương nhiên, không có khả năng có thần khí. Đại khái liền là truyền thuyết cùng cấp độ thần thoại kỳ vật. Hy vọng đưa đến chủ thế giới về sau, còn có thể phát huy một chút uy lực. Thế giới khác biệt, kỳ vật bị hạn chế cũng không giống nhau. Hắn ở phương diện này, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đúng lúc này, Saweru trước mắt hiện ra một màn ánh sáng. Phía trên tin tức lấp lánh. Đinh, thăng cấp hoàn thành. Thanh thuộc tính, cuối cùng thăng cấp hoàn thành sao? Hắn hưng phấn nắm chặt nắm đấm, chém giết Dragon nhất thế về sau. Sở dĩ ở cái thế giới này dừng lại, còn có một nguyên nhân chính là vì chờ đợi thanh thuộc tính thăng cấp. Cái này bàn tay vàng trực tiếp cùng hắn chân linh dung hợp. Căn bản là không có cách nắm lấy. Saweru là một điểm tính tình đều không có, chỉ có thể bị động chờ đợi. Cũng may, cuối cùng trước lúc rời đi thành công, khiến cho hắn xuyên qua thế giới nhiều một chút lực lượng. Để cho ta tới nhìn một chút, có cái gì khác biệt? Saweru phóng nhãn quét tới, phát hiện cá nhân thuộc tính liệt biểu vẫn là giống như trước đó. Bất quá hắc kỵ sĩ xưng hào về sau, lại thêm một cái đồ long giả. Đồ long giả, Dragon thế giới. Hắc Long ngã xuống chi niên, tại Long Chi Thành chém giết Hắc Long, đối loài rồng sinh vật lực uy hiếp đề cao. Mặt khác thì là điểm kinh nghiệm biến thành 8100, đây là chém giết Dragon, lại tại một chút di tích bên trong vụn vặt lẻ tẻ lấy được kinh nghiệm tổng cộng. Tựa hồ, không có bao nhiêu biến hóa a. Saweru gãi gãi đầu, con mắt trong lúc vô tình liếc qua tay phải. Đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, một cái hoàn toàn mới tử chuyên mục hiện lên ở trước mắt hắn. Tham lam bao tay, tay phải, vật phẩm giới thiệu, chữ vật loại kỳ vật, chủ tài làm rắn tham ăn chi ra, do một vị kỳ thuật sư chế tác, cất giữ không gian 1 mét khối, cấp bậc 3, đây là, Saweru một thoáng hiểu rõ ra. Trên bàn tay một món khác kỳ vật hiển hiện, đây là một thanh tựa hồ dùng to lớn xương cốt chế thành chiến chùy, được từ nơi nào đó di tích chiến lợi phẩm. Hỏa nô nỗ nỗ chi chùy vật phẩm giới thiệu. Hỏa nô nỗ nỗ là một vị bách chiến bách thắng bán long nhân, cho dù là tử vong cũng không thể ngăn cản hắn đối thắng lợi khao khát. Một vị nào đó truyền thuyết cấp vu sư lợi dụng xương cốt của hắn chế tạo ra chuôi này chiến chùy, nó không giờ khắc nào không tại khát vọng chiến đấu. Cấp bậc 5, quả nhiên, thanh thuộc tính mới tăng công năng, để cho ta không chỉ có thể thấy thuộc tính của mình, còn có khả năng thấy vật phẩm khác thuộc tính. Không biết có thể hay không thấy những người khác. Saoru bất tới một cái du đãng linh thể, đối nó nhìn chằm chằm nửa ngày, tiếc nuối lắc đầu, đến mức bực này dai, tựa hồ là chỉ vật phẩm phẩm dai. 3. Cùng kỳ thuật sư tương đương, là tam giai ý tứ sao? Mà chuôi này ta nhìn không thấu chiến trùy, cấp bậc là 5, ý là truyền thuyết cấp kỳ vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,